Chồng tôi hình như ngoại tình rồi, phải làm sao bây giờ? Chương 1, góc truyện audio.com. Chủ đề: cầu giúp đỡ chồng tôi hình như ngoại tình rồi, phải làm sao bây giờ? Lầu 1, lần đầu tiên đăng bài, ngôn ngữ có thể hơi khó hiểu, các đại gia xin thứ lỗi. Lầu 2, tôi cũng không vòng vo với mọi người nữa, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Dù sao thì tôi cũng không có chút kinh nghiệm nào. Lầu 5, tự giới thiệu một chút, tôi là một beta, chồng tôi là một alpha, hai chúng tôi kết hôn cũng được 2 năm rồi. Chúng tôi là tự do yêu đương, đã yêu nhau một thời gian rồi mới đi đăng ký kết hôn. Lầu 8, tôi là một phần tử trí thức, công tác cụ thể tôi sẽ không tiết lộ. Chồng tôi trước kia là bảo kê, khi anh ấy còn nhỏ điều kiện trong nhà không tốt lắm cho nên không được đọc nhiều sách, học đến cao trung thì bỏ học cùng người ta gia nhập xã hội đen, suốt ngày đánh đánh giết giết. Tất nhiên việc này không sao cả, tôi cũng không ghét bỏ anh ấy. Tôi rất yêu chồng mình. Lầu 14, sau này, không biết như thế nào mà hai chúng tôi quen biết nhau. Quá trình quen biết nhau tôi sẽ không nói gì thêm. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng bảo vệ tôi. Tóm lại, cả hai chúng tôi đều rất yêu đối phương. Lầu 27, anh ấy đối tốt với tôi như thế nào hả? Vì tôi là beta nên không thể sinh con được. Tôi đã từng đề nghị chồng tôi tìm một người mang thai hộ nhưng anh ấy từ chối, nói rằng nếu không phải con của tôi sinh thì anh ấy cũng không cần. Chồng tôi rất thích trẻ con. Lầu 41, chồng tôi thường dậy sớm làm bữa sáng cho tôi, đưa tôi đi làm, tôi muốn đi đâu anh ấy cũng sẽ chở tôi đi. Nếu có hôm nào mà phải về nhà sau 7 giờ tối, anh ấy sẽ gọi điện thoại dỗ dành tôi, sợ tôi sẽ tức giận. Lầu 58, nếu tôi phải tăng ca, anh ấy sẽ lái xe đến đối diện chỗ làm của tôi, ngồi ở trong xe đợi. Chồng tôi tuy rằng lớn lên cao to như lưu manh nhưng tâm hồn như thiếu nữ vậy. Mặc dù anh ấy là côn đồ nhưng con người lại rất ôn nhu. Lầu 77, không, không phải. Tôi không phải tới đây tu ân tu ái đâu. Lầu 99, tôi thực sự nghiêm túc đến đây để xin giúp đỡ. Lầu 121, chính là bởi vì chồng tôi đối với tôi quá tốt cho nên tôi mới lên đây đăng bài cầu giúp đỡ. Lầu 155, tôi có cảm giác chồng tôi có khả năng là ngoại hình rồi, gần đây anh ấy không còn quấn lấy tôi lăn giường nữa. Lầu 189, mặc dù chúng tôi là tổ hợp AB, nhưng tần suất tính phúc sinh hoạt cũng rất cao. Tại vì không có kỳ động dục cũng không cần phải chuẩn bị các biện pháp tránh thai, chúng tôi muốn lúc nào thì làm lúc đó. Chồng tôi vốn là hàng to loại A xài tốt cho nên cơ bản chúng tôi mỗi ngày đều làm. Lầu 265, nhưng đã gần 2 tuần nay rồi chúng tôi không có làm gì hết, việc này rất không bình thường. Lầu 400, không lăn giường còn chưa tính, gần đây anh ấy còn muốn đọc sách. Anh ấy trước kia đến cả phim điện ảnh cũng chẳng bao giờ xem, nhiều nhất cũng chỉ kéo tôi cùng xem phim. Vận động, lầu 511, đọc sách thì đọc sách đi, ai cũng có thể khát cầu tri thức mà. Nhưng mà anh ấy lúc nào cũng canh chừng tôi, lúc tôi tiến lại gần thì anh ấy sẽ lập tức bỏ sách ra chỗ khác, rõ ràng là đang chột dạ. Lầu 875, ngày hôm qua lúc tôi đi làm về thì anh ấy không có ở nhà. Tôi ở nhà nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được cuốn sách có bìa màu hường thiếu nữ kia. Cuốn sách tên, Cách chăm sóc Omega, trong nháy mắt tôi cảm giác cả người tái luôn rồi. Lầu 957, đúng không? Tôi cũng cho rằng như vậy. Tôi là một beta, anh ấy học cách chăm sóc Omega làm cái gì? 10 phần thì có 8-9 phần là có người ở bên ngoài rồi. Góc truyện audio.com. Lầu 1169, vì vậy tôi hy vọng mọi người cho tôi mấy chú ý, làm thế nào tôi mới có thể bắt gian thành công đây? 1334L, tôi muốn nhìn xem, là tên dã nam nhân nào dám thông đồng với chồng tôi? Mọi người cho ý kiến nha, cách chương.